Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712. Chương 712: Đầu xuất thiên. Ly Thiên Kiếm. Vâng, Tần Phong mỉm cười nói. Vũ Hoàng tiền bối, không nghĩ tới có thể ở ngũ hành đại thế giới nhìn thấy ngươi. Vũ Hoàng, Trương Tử Nhạc, Đông Thành dồn dập nhìn về phía Vũ Hoàng. Bọn họ biết rõ Hạ Vũ tên, biết được hắn đến từ chính một cái tiểu thế giới. Thế nhưng là, chưa từng nghe Vũ Hoàng cái tên này. Vũ Hoàng nghe được đối phương xưng hô, chính là xác nhận thân phận đối phương. Hắn ở Cửu Châu thế giới sáng tạo Đại Hạ Hoàng Triều. Con dân Cửu Châu, thậm chí Cửu Châu thế giới tất cả nhân loại, yêu ma tai họa cũng gọi hắn là Vũ Hoàng. Có thể từ khi ly khai Cửu Châu thế giới, Vũ Hoàng chính là bỏ qua Đại Hạ khai quốc hoàng đế thân phận. Tự mình gọi là Hạ Vũ, không người gọi hắn là Vũ Hoàng. Bởi vậy, Vũ Hoàng khi nghe đến Tần Phong nói về sau, lập tức kết luận thân phận đối phương. Cửu Châu thế giới tu sĩ, chỉ có Cửu Châu thế giới tu sĩ mới sẽ gọi hắn là Vũ Hoàng. Ta thật là không có nghĩ đến có thể nhìn thấy Cửu Châu thế giới tu sĩ. Không bằng chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Hạ Vũ nói khẽ. Được. Tần Phong gật đầu đồng ý. Ngũ Hành Tông một chỗ đình viện. Cái này một tòa đình viện là Tần Phong, Trương Tử Nhạc hai người ở tại Ngũ Hành Tông Nam Thiên Ngây Ngô đình viện. Tần Phong, Vũ Hoàng hai người nói, đều là liên quan với Cửu Châu thế giới sự tình. Đại đa số thì là Đại Hạ Hoàng thất sự tình. Nguyên lai bây giờ Đại Hạ vẫn còn ở đó. Vũ Hoàng khẽ mỉm cười. Từ ly khai Cửu Châu thế giới, Vũ Hoàng cũng trải qua không ít tiểu thế giới, thấy được một ít vương triều thay đổi, như hắn sáng tạo Đại Hạ vương triều giống như vậy, thuộc về tu sĩ vương triều. Một ít vương triều, ngàn năm, 3000 năm, chính là bị lật đổ. Hắn cũng lo lắng Đại Hạ hoàng triều tình huống, nhưng từ khi ly khai Cửu Châu thế giới, muốn trở về cũng không phải là một chuyện đơn giản. Một mặt, khó có thể tìm được địa đồ một mặt. Từ đại thế giới đi tới tiểu thế giới nguy hiểm từng tầng. Vạn giới thông hành đại trận, lưỡng giới thông hành đại trận cũng có nhất định hạn chế. Chúng nó chỉ là lui tới với hai cái đại thế giới. Mà muốn đi về tiểu thế giới, thì là cần chuyên môn lưỡng giới thông hành đại trận hoặc là thông qua vũ trụ tinh không tiến hành. Đi tới tiểu thế giới, Vũ Hoàng lần đầu ly khai Cửu Châu thế giới, tự nhiên không có phương diện này năng lực. Đợi được sau đó thực lực mạnh mẽ, kiến thức cũng nhiều, tâm tính phát sinh trang bị, vạn sự vạn vật đều có quy luật, không cần quá mức cưỡng cầu. Hắn để cho Đại Hạ Hoàng thất có đủ nhiều, tất cả cần nhìn hắn hậu bối làm sao kéo dài. Bây giờ từ Tần Phong trong miệng hiểu biết hắn những này hậu bối tình huống, ngược lại là đem Đại Hạ Hoàng thất quản lý không tệ. Vẫn như cũ là Cửu Châu đệ nhất đại thế lực, thật đúng là có thể. Tần Phong, Hạ Vũ hai người càng đến từ chính cùng một cái tiểu thế giới. Trương Tử Nhạc cười nói, cái này Cửu Châu thế giới thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thật muốn đi gặp trên mới thấy, tiểu thế giới tu sĩ, ngàn vạn năm đều khó mà ra một cái lệnh người kinh động. Có thể Tần Phong, Hạ Vũ hai người, bày ra thiên phú, hoàn toàn không thua với Bất Hủ Thánh Địa đệ tử. Điểm này, xác thực lệnh người lưu ý. Hạ Vũ, bên ngoài đình viện, Y Thiên Hành nhìn thấy Hạ Vũ ở trong đình viện, hơi run run, Y huynh. Vũ Hoàng mỉm cười, xem ra ta tựa hồ là bỏ qua cái gì. Y Thiên Hành nói, thật là bỏ qua. Trương Tử Nhạc nói, ngũ hành diễn hóa sự tình đã xử lý xong. Đã xử lý tốt, Y Thiên Hành nói. Sau đó, Y Thiên Hành gia nhập một nhóm 5 người uống rượu luận đạo. Rất tốt khoái hoạt, trong 5 người Tần Phong, Vũ Hoàng, Trương Tử Nhạc, Y Thiên Hành cũng 10 phần tùy tính. ngược lại là Đông Thành biểu hiện có chút sốt sắng. Trương Tử Nhạc, Y Thiên Hành, một tái đạo viện đích truyền, một tái ngũ hành tông đích truyền. Đối với Đông Thành mà nói hoàn toàn là đại nhân vật. Hắn tuy nhiên có thể phía trước hàng quan sát, đó là Vũ Hoàng dẫn hắn cùng tiến vào ngũ hành tông. Vũ Hoàng cùng ngũ hành tông một tên tu luyện thủy chi đại đạo trưởng lão quan hệ thâm hậu. Vì vậy mới có thể làm như vậy đến. Đông Thành thân phận cũng không tính thật tốt, chỉ có thể nói là một cái đỉnh phong truyền thừa thánh địa đích truyền thôi. Cùng Trương Tử Nhạc, Y Thiên Hành đều có không nhỏ khoảng cách, nhưng thấy đến Tần Phong, Vũ Hoàng hai người càng không để ý chút nào. Tùy tâm tự nhiên, không thể không than thở không hổ là Vũ Hoàng. Vậy, hiếu kỳ với Tần Phong thân phận, Vũ Hoàng vạn năm trước từ bé nhỏ bên trong, dẫn dắt nhân loại tu sĩ đối kháng yêu ma tai họa, thống nhất Cửu Châu, kiến lập Đại Hạ Vương Triều. Trên thân tự mang một loại hoàng giả uy nghiêm. Vì vậy, cho dù là biết được Trương Tử Nhạc, Y Thiên Hành thân phận, hắn cũng sẽ không có quá nhiều kiêng kỵ. Hơn nữa Vũ Hoàng cùng ngũ hành tông một tên trưởng lão quan hệ thâm hậu, gặp qua Y Thiên Hành mấy lần. Vì lẽ đó, biểu hiện lên 10 phần bình tĩnh, uống rượu luận đạo kéo dài cửu thiên. Đông Thành ở ngày thứ 3 thời điểm liền ly khai. Trương Tử Nhạc, Y Thiên Hành một tái đạo viện đích truyền, một tái ngũ hành tông đích truyền. Hai người tu vi cùng thiên phú, kiến thức cùng cảnh giới tự nhiên là không thể xem thường. Tần Phong nắm giữ thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo, hơn nữa thần công thái ất chấn thiên thương quyết, đại đạo thiên ca quyết tồn tại, phi phàm không tầm thường. Vũ Hoàng thì là đối với thủy chi đại đạo cực hạn nắm giữ, hầu như có thể bước vào bản nguyên tầng thứ. Cho dù là Y Thiên Hành, ở thủy chi đại đạo lĩnh vực bên trên, cũng thua kém với Vũ Hoàng không ít. Thái Thượng Phủ, Trương Tử Nhạc, Y Thiên Hành hai người lẫn nhau mắt nhìn, lại nhìn về phía Tần Phong. Y Thiên Hành nói, ta đối với Thái Thượng Phủ hiểu biết cũng không tính nhiều, chỉ nghe bọn họ là lấy kiếm thuật uy danh, một tay Thái Thượng kiếm thuật vô song thiên hạ. Thái Thượng kiếm thuật, Tần Phong tự lẩm bẩm. Năm đó, Sở Thiên Giật kiếm thuật thật là siêu phàm thoát tục, cơ hồ là hoành ép sở hữu Cửu Châu tu sĩ. Cũng là năm đó Thanh La Ti đại tư mệnh, lấy tu vi áp chế một cách cưỡng ép Sở Thiên Giật, vừa mới không phân thắng thua. Trương Tử Nhạc nói, Thái Thượng Phủ Thái Thượng kiếm thuật thật là vô song thiên hạ, coi như là kiếm tông cũng còn kém rất xa Thái Thượng Phủ kiếm thuật. Có nghe đồn kiếm tông tông chủ đã từng xuất thân từ Thái Thượng Phủ, nhưng vô luận là Thái Thượng Phủ hay là kiếm tông đều không có thừa nhận tin tức này, cũng không có hay không nhất định phải tin tức này. Kiếm tông lấy kiếm thuật nghe tên bất hủ thánh địa, kiếm tông thực lực không thua với ngũ hành tông, thuộc về một cái cao đẳng bất hủ thánh địa. Thái Thượng Phủ đặc thù nhất địa phương ở chỗ bọn họ tông môn chính là một tòa tế luyện vì là bán thần khí đại sơn. Thái Thượng Phủ chính là kiến lập với một tòa núi lớn bên trên, du tẩu cùng chư thiên. Trương Tử Nhạc chậm rãi nói, Thái Thượng Phủ đệ tử cũng không tính nhiều, nhưng từng cái đều có tài tuyệt thế, yêu thích đi lại ở chư thiên vạn giới, trải rộng Thái Thượng Phủ một ít đạo thống. Ngươi nếu như muốn tìm tới Thái Thượng Phủ, chỉ có thể đi tới Đâu Xuất Thiên đi xem. Đâu Xuất Thiên, Tần Phong ngẩn ra. Đâu Xuất Thiên, Vũ Hoàng kinh hãi nói, là cái kia thiên hỏa đốt cháy 1 tỷ năm Đâu Xuất Thiên. Nơi đó không phải là đã sớm không có hơi thở sự sống. Là như vậy, Trương Tử Nhạc nói, nhưng ta nghe nói muốn tìm đến Thái Thượng Phủ, có thể thông qua Đâu Xuất Thiên một thanh Ly Thiên Kiếm. Nhưng, là có hay không thực tồn tại, không người nào biết. Đâu Xuất Thiên, Ly Thiên Kiếm, Tần Phong nhẹ giọng một lời. Đột nhiên,